Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, chương 28, Tiểu Mộng Mộng mất tích. Diệp Thu bạo tẩu. 24, nguyên bản, Diệp Thu bốn người chỉ cần diễn sướng một bài tốt nhất khúc Con Mắt Tương Lai Của Ta Không Phải Là Mộng là có thể, nhưng là không chịu nổi dưới đài nhiệt tình của các khán giả kêu gọi. Sau cùng bọn hắn lại đem bài Danh Đệ Nhị Tin Tưởng Mình cho diễn sướng một lần. Ở trong quá trình này, hiện trường khán giả cũng đi theo cùng nhau phụ sướng lấy. Toàn bộ thao trường nghiêm chỉnh liền trở thành tín đồ nhạc đội diễn sướng chuyên trường. Hiện trường khán giả nhất định chính là bọn họ đáng tin người ái mộ. Chờ đến diễn sướng kết thúc, hiện trường nhất thời vang lên một trận tiếng hoan hô. Trong đó không thiếu một chút nóng bỏng cô em hò hét tỏ tình. Trong bốn người, tính cách nhất là thoát nhảy Tào Tam Thuận càng là lúc này hướng phía dưới kêu gọi đầu hàng. Muốn đối phương lưu lại số điện thoại, lập tức rước lấy toàn trường một trận cười vang. Sau cùng, tại người chủ trì tuyên bố dưới sự đế đô học viện âm nhạc 2009 giới tốt nghiệp hội diễn viên mãn hà. Màn. Được sự giúp đỡ của công tác nhân viên, Diệp Thu bọn người xách của mình nhạc khí rời đi sân khấu. Diệp Thu càng là ngay đầu tiên tìm kiếm Tiểu Mộng Mộng thân ảnh. Làm Diệp Thu phát hiện Tiểu Mộng Mộng vậy mà không có đứng ở sân khấu vừa chờ chính mình thì viên kia đối mặt trên vạn người gieo hò đều có thể giữ vững tỉnh táo tâm bỗng nhiên nắm chặt. Mộng Mộng, ngươi ở đâu? Diệp Thu lập tức nhảy xuống sân khấu, chen vào trong đám người tìm kiếm Tiểu Mộng Mộng bóng dáng. Thế nào? Cùng sau lưng Diệp Thu, Tào Tam Thuận ba người nhìn thấy Diệp Thu bất thình lình chạy ra. Còn đang nghi hoặc, nghe được Diệp Thu la lên, lập tức lấy lại tinh thần, trợn tròn mắt tìm khắp tứ phía thoáng một phát. Quả nhiên không có Tiểu Mộng Mộng tung tích. Khe nằm. Ba người quát to một tiếng, lập tức vọt tới, rơi vào sau cùng Tào Tam Thuận càng là không quên hướng phía bên trên người chủ trì giận dữ hét. Thu Nhi không phải nhờ ngươi chiếu cố Mộng Mộng sao? Ngươi làm cái quỷ gì? Đối phương hiển nhiên cũng bởi vì Tiểu Mộng Mộng bất thình lình mất tích mà hoảng hồn. Lại bị Tào Tam Thuận như thế hống một tiếng, lúc này dọa đến hốc mắt phát hồng, khóc lên, Ta vừa mới muốn lên đài làm sau cùng chủ trì. Ta kính nhờ đồng học chiếu cố Tiểu Mộng Mộng đó à. Hậu trường, bọn hắn nhất định ở phía sau đài. Thu Nhi, về phía sau đài. Tiểu Mộng Mộng khả năng ở phía sau đài. Theo người chủ trì trong miệng đạt được tin tức, Tào Tam Thuận lập tức hướng phía đã chạy dưới sân. Khấu. Đang chuẩn bị xông vào trong dòng người tìm kiếm Tiểu Mộng Mộng, Diệp Thu kêu to nói. Đúng, đúng nga, hậu trường, Diệp Thu lấy lại tinh thần, bỗng nhiên vỗ một cái trán. Thật cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, lúc này xông vào cái này khổng lồ trong dòng người hiển nhiên cũng không sáng suốt. Với lại Tiểu Mộng Mộng vô cùng có khả năng về tới hậu trường. Dù sao Tiểu Mộng Mộng không có khả năng giống cái kia dạng nhảy xuống sân khấu đi. Diệp Thu lập tức vòng qua sân khấu, vọt vào hậu trường. Mộng Mộng, Mộng Mộng. Lúc này Diệp Thu giống như là một đầu lâm nguy, giống như dã thú. Hai mắt phát hồng, càng không ngừng quét mắt bốn phía. Trong miệng càng là phát ra từng trận khan khan gọi. Mộng Mộng, ở giây tiếp theo chuông. Diệp Thu tại một vòng trong đám người thấy được một cái thơ ấu mà quen thuộc thân ảnh. Lại đi gần vừa nhìn, chính là Tiểu Mộng Mộng. Một thất nhi phục đắc, cảm giác hạnh phúc lập tức tại Diệp Thu trong lòng nở rộ. Để cho Diệp Thu giống như là thăng lên thiên đường. Nhưng là rất nhanh, Diệp Thu dễ nhìn thấy lúc này Tiểu Mộng Mộng vậy mà tại khóc. Tấm kia trước kia tràn ngập nụ cười khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên. Lúc này tràn đầy nước mắt, trên mặt càng là mang theo vô tận ủy khuất cùng phẫn nộ. Nguyên bản trắng như tuyết một thân váy công chúa, lúc này cũng dính vào một lớp bụi cấu. trên đầu mang theo công chúa đồ trang sức cũng không biết từ lúc nào rơi vào mặt đất. Sau đó, Diệp Thu dễ nhìn thấy một tên trí thượng lực lượng thành viên đang đứng tại Tiểu Mộng Mộng trước mặt, mang trên mặt một tia xấu hổ cùng phẫn nộ. Oanh, nhìn thấy một màn này, Diệp Thu đầu lập tức nổ bể ra, vô tận nộ diễm thông qua trái tim tại thể nội nổ tung. Một cỗ như cùng đi tưởng địa ngục chỗ sâu hủy diệt hỏa trong nháy mắt đốt khắp cả Diệp Thu toàn. Thân, tạp chủng, ngươi làm sao dám? Diệp Thu nổi giận gầm lên một tiếng, một cái bước xa vọt tới Tiểu Mộng Mộng trước người, duỗi ra một tay, giống như là một đầu tức giận sư tử, bắt lại tên kia trí thượng lực lượng thành viên cổ áo. Hô thoáng một phát đem hắn cả người lăng không dơ lên. Lúc này, vây chung quanh tất cả mọi người bị Diệp Thu đột nhiên xuất hiện cho hạ nhảy một cái. Nguyên bản, bọn hắn đang tại an ủi khóc thầm Tiểu Mộng Mộng. Kết quả một bóng người hiện lên về sau, dễ phát hiện cái kia trí thượng lực lượng thành viên bị giận dữ Diệp Thu dở lên. Nhìn thấy thịnh nộ đến, liền như là cuồng bạo sư tử giống vậy Diệp Thu. Bốn phía trong lòng mọi người run lên, không khỏi lộ ra một tia sợ hãi. Rất nhiều người càng là vô ý thức lui về phía sau mấy bước, giống như là sợ sẽ bị Diệp Thu tức giận cho lan đến gần tựa như. Nói, ngươi đối với con gái ta làm cái quái gì? Diệp Thu âm thanh như là một đầu nộ sư, tràn đầy cuồng bạo cùng uy áp. Khụ khụ khụ, ta không có làm cái quái gì a. Ngươi mau buông tay. Bị Diệp Thu lăng không dơ lên nam sinh liều mạng giãy giụa lấy, muốn theo Diệp Thu trên tay tránh thoát. Thế nhưng là hắn hoảng sợ phát hiện, Diệp Thu nắm lấy hắn cổ áo tay liền như là kìm sát, vững vàng kềm ở cổ áo của hắn, mặc cho hắn làm sao giãy giụa đều không nhúc nhích tí nào. Mà theo sức hút của trái đất dẫn lực tác dụng, hắn chỉ cảm thấy cổ mình bị cổ áo càng bóp càng chặt, cũng sắp không thể thở nổi. Diệp Thu, nhanh lên buông tay, người sẽ đem hắn bóp chết. Rất nhanh, đứng ở một bên các bạn học phát hiện cái hiện tượng này, lập tức kinh hô lên. A, hắn có thể muốn không thể thở nổi. Diệp Thu, mau buông tay, nhanh lên a, không phải vậy sẽ chết người đấy. Các bạn học nhao nhao giống to, nhưng là nổi giận bên trong Diệp Thu căn bản không để ý tới những này. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cái này dám to gan thương tổn con gái người. Bất kể là ai, dám can đảm thương tổn nữ nhi của ta, ta nhất định phải làm cho hắn bỏ ra giá thê thảm. Diệp Thu hai mắt đỏ bừng, không để một chút để ý người ngoài khuyên cáo. Bạn học chung quanh vừa nhìn tình huống này không được, vội vàng chạy về phía bên ngoài đi gọi lão sư. Cùng lúc đó, Tào Tam Thuận mấy người cũng đã chạy tới hậu trường, thoáng vừa nhìn là xong biết chuyện nguyên do. Đồng Đại Hải lập tức hô, khe nằm, Thu Nhi, mau buông tay a, lại làm tiếp muốn xuất nhân mạng. Tào Tam Thuận kêu to, đúng vậy a, Thu Nhi, có chuyện gì từ từ nói a. Nếu là hắn thực có can đảm thương tổn Tiểu Mộng Mộng, ta trước tiên giết chết hắn. Trương Tử Kính, Thu Nhi, nhanh lên buông tay. Chẳng lẽ ngươi hy vọng Tiểu Mộng Mộng vừa mới có ba ba, lại muốn hôn mắt thấy đến ngươi bị cảnh sát bắt vào sao? Nghe được Trương Tử Kính câu nói này, Diệp Thu toàn thân run lên, trong mắt lóe lên một tia giãy giụa, sau đó tay run một cái, một tay lấy người kia ném xuống đất. Ba ba tương đương, cho đến lúc này, cuối cùng tỉnh hồn lại Tiểu Mộng Mộng một đầu nhào vào Diệp Thu trong ngực. Ngoan, Mộng Mộng, không khóc, ba ba ở chỗ này đây. Diệp Thu ôm thật chặt Tiểu Mộng Mộng, hai mắt đỏ bừng, là ba ba không đúng, ba ba không nên để cho ngươi rời đi ba ba bên người. Là ba sai, nghe Diệp Thu an ủi, Tiểu Mộng Mộng không khỏi không có đình chỉ rơi lệ, ngược lại khóc đến càng hung. Ba ba sai rồi, nghe Tiểu Mộng Mộng tiếng khóc, Diệp Thu cũng là hai mắt đỏ bừng. Cái này từ khi tới thế giới này đến một lần liền từ đến không khóc qua nam nhân tại thời khắc này. Kém chút chảy xuống tự trách nước mắt, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.